Thần nông tiểu y tiên, chương 1869, xui xẻo bảo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Vĩ vẫn luôn cho rằng Lương Phi trước ngực nhất định có ám khí, không bằng giống nhân từ như vậy lẩu niêu đại nắm tay, tất nhiên sẽ không bị thương. Hắn ở Lương Phi trước mặt đảo quanh, nghiêm túc đoan trang. Lương Phi nhìn đến hắn mặt không đổi sắc, nhìn qua giống không có việc gì người giống nhau, lúc này mới mở miệng nói: Lương Tổng, mọi người đều là đi ra lăn lộn, rằng chính là một cái thành tin. Vừa rồi chúng ta chính là nói tốt, đánh ngươi hai quyền, ngươi lại không thương, ngược lại ta bảo tiêu lại thương tới rồi. Ta hoài nghi trên người của ngươi trộm tàng ám khí, loại sự tình này nếu truyền ra đi, tất nhiên sẽ làm người nhạo báng. Lương Phi quả thực giờ khóc giờ cười, này Lưu Đại Vĩ là cái quỷ gì? Trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Rõ ràng là thủ hạ của hắn vô dụng, đánh không lại chính mình. Hiện giờ thủ hạ bị thương cánh tay, cư nhiên còn hoài nghi khởi Lương Phi tới. Cái gì? Lưu tiên sinh, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi hoài nghi ta trên người có ám khí, thật là khôi hài. Ta Lương Phi ở trên giang hồ hỗn cũng không phải một ngày hai ngày, há có thể làm như thế làm người nhạo báng việc. Ngươi nếu thật sự không tin ta, đại có thể cho ngươi xem cái minh bạch. Lương Phi nói xốc lên quần áo, lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng cơ bụng. Lưu Đại Vĩ lúc này mới nhắm lại miệng. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, giống Lương Phi như vậy huyết nhục chi thân, như thế nào có thể như thế lực lượng cường đại. Liền bởi vì nhân từ đánh hắn hai hạ, nhân từ cánh tay không chỉ có không có bị thương, ngược lại là nhân từ chặt đứt cánh tay, hơn nữa là dập nát tính gãy xương. Loại sự tình này nói ra đi, chẳng phải là bị người khác cười rớt răng hàm. Hắn cho rằng nhân từ sở dĩ bị thương nhất định là một cái ngoài ý muốn. Kế tiếp hắn lại phái người thứ hai ra tay, hắn lần nữa dặn dò cái thứ hai tay đấm, nhất định không cần đánh Lương Phi ngực, tốt nhất đánh hắn bụng, như vậy có thể đánh gãy hắn mấy cái xương sườn. Lương Phi đồng dạng đứng ở tại chỗ, ngừng thở, nắm chặt nắm tay, nghênh đón kế tiếp người thứ hai ra quyền. Không nghĩ tới, cụ người kết quả cùng nhân từ tương đồng, cánh tay dập nát tính gãy xương. Ở đây người lại lần nữa sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Lương Phi chỉ là một cái huyết nhục chi thân, chẳng lẽ hắn thân thể ẩn giấu một cái 18 vị La Hán không thành? Mãi cho đến cái thứ tư người ra biên, thẳng đến cái thứ tư người tay cũng giống trước vài vị giống nhau dập nát tính gãy xương, liền không có người dám lại động Lương Phi mảy may. Lưu Đại Vĩ tổng cộng có 5 tên bảo tiêu, cuối cùng bị thương 4 vị, toàn bộ dập nát tính gãy xương, toàn bộ bị đưa đến bệnh viện. Lưu Đại Vĩ lần này chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, ngay cả một bên Lưu Đại Vĩ cũng đánh mất ý niệm. Thật sự không nghĩ tới Lương Phi như thế lợi hại, hắn cũng coi như gặp qua việc đời người, cũng gặp qua rất nhiều cao thủ, chưa từng tưởng hôm nay lại tài tới rồi Lương Phi trong tay. Cuối cùng một người bảo tiêu là Lưu Đại Vĩ biểu đệ, người này là khai tê quân do quán đâu, thân thủ rất là lợi hại, trước mắt còn không có gặp được một cái đối thủ, hắn ngược lại là tin tưởng 10 phần. Lưu Đại Vĩ khuyên hắn không nên động thủ, hắn lại nhất ý cô hành: biểu ca, người yên tâm, tiểu tử này bất quá là có một thân cậy mạnh mà thôi, ta vừa mới chú ý tới, hắn mỗi lần ở đánh nhau phía trước đều sẽ ngừng thở, nắm chặt nắm tay, hắn đây là ở dùng một cổ khí tới đánh nhau, nói vậy hắn là luyện khí công, ta học chính là tê quân do, người yên tâm, ta tất nhiên có phá giải chi lực, bọn họ dùng nắm tay ta dùng chính là chân, ta trên đùi công phu rất là lợi hại, chỉ cần ta một chân đá đi xuống, liền có thể phá hắn khí. Lưu Đại Vĩ biểu đệ lại là tin tưởng 10 phần, tin tưởng tràn đầy, Nguyên bản Lưu rất là muốn từ bỏ, coi như chính mình ăn mệt. Ai ngờ hắn biểu đệ lại không chịu buông tay. Hắn còn vỗ bộ ngực, tin tưởng 10 phần mở miệng. Biểu ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua kia tiểu tử. Hắn công phu cũng bất quá như thế. Ta lượng hắn cũng không phải ta đối với ngươi. Biểu ca, ngươi khiến cho ta thử xem đi. Biểu đệ, không phải ta không cho ngươi thí, mà là Lưu Đại Vĩ thật sự không nghĩ làm biểu đệ ra tay. Hắn mới vừa rồi chính là xem đến thật thật, giống nhân từ như vậy nhất đỉnh nhất cao thủ đều gãy tay cánh tay. Cho nên hắn không nghĩ làm biểu đệ mạo hiểm. Biểu đệ lại khóe môi một câu, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Biểu ca, tiểu tử này cũng bất quá như thế. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không thua. Lưu Đại Vĩ thật sự khuyên bất quá biểu đệ, đành phải làm hắn ra tay. Lúc này Lương Phi cùng một bên Hắc Tử vừa nói vừa cười. Mới vừa rồi bị Bảo Tiêu bốn quyền, lại không có thể thương đến hắn mảy may. Thật sự là thần nhân nơi. Mới vừa rồi Hoa Tỷ trong lòng còn đổ mồ hôi, hiện tại treo tâm rốt cuộc buông. Nàng thật sự không nghĩ tới, thoạt nhìn xoáy khí có giai Lương Phi cư nhiên là một nhân tài. Không chỉ có sẽ xem bệnh, còn biết công phu, người này quả thực là thần nhân. Hoa Tỷ gần nhất mấy ngày cũng cảm giác thân thể khôi phục không ít. Tuy nói chính mình đến chính là bệnh bất trị, chính là từ khi phục quá Lương Phi cấp màu đen thuốc viên về sau, nàng cảm giác thân thể nhẹ nhàng, không giống như là bệnh nặng người. Trước kia buổi sáng mỗi khi tỉnh lại sau, toàn thân đều sẽ đi theo đau nhức. Nhưng từ khi ăn Lương Phi cấp dược sau, gần nhất mấy ngày thân mình thoải mái không ít. Nàng mới vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy đến Lương Phi tiếp suốt 8 quyền. Nhưng cuối cùng hắn lại giống không có việc gì người giống nhau. Xem ra Lương Phi là cái bất phàm người. Lương Tổng, ngươi còn chịu trụ. Lưu Đại Vĩ ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng rất là không cam lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười. Ta, ha ha, ngươi nói đi Lưu tiên sinh, ngược lại là người của ngươi, bọn họ có khỏe không? Muốn hay không ta cho bọn hắn giới thiệu một nhà hảo điểm khoa chỉnh hình bệnh viện? Thật là ngượng ngùng, ta nào biết đâu rằng bọn họ cánh tay như thế yếu ớt, như là dùng nhánh cây làm, đánh ta vài cái, bọn họ cư nhiên liền ngã xuống. Lương Phi cố ý âm dương quái khí mở miệng, hắn là cố ý chọc giận Lưu Đại Vĩ. Xem tại chuyên, thích cốt, nét Lưu Đại Vĩ hiểu ý cười, sắc mặt thập phần khó coi. Hắn đương nhiên rõ ràng, Lương Phi lời này chung ý tứ, hắn càng là cảm giác mất mặt. Mới vừa rồi bốn cái thủ hạ toàn bộ gãy tay cánh tay, mỗi người thành phế nhân. Bọn họ này một thương, muốn dưỡng thượng trăm ngày lâu. Cứ như vậy, chẳng phải là chậm trễ chính mình hành trình. Cũng may còn có biểu đệ tại bên người. Nhìn Lương Phi nói chuyện như thế kiêu ngạo, hắn càng là nuốt không dưới khẩu khí này, càng muốn làm biểu bác giúp chính mình ra tay. Lương Tổng, vừa rồi kia mấy cái là chút lòng thành, cao thủ chân chính ta còn không có thả ra. Đây là ta biểu đệ, là quốc gia đội huấn luyện viên. Hắn tay thân thập phần được, cho tới bây giờ còn không có gặp được một cái đối thủ. Ngươi nếu là sợ, ta tất nhiên sẽ không làm biểu đệ làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần quỳ xuống tới cấp ta khái cái đầu, ta liền sẽ buông tha ngươi. Lưu Đại Vĩ đã thua thực thảm, nhưng hắn vẫn như cũ kiêu ngạo mở miệng, không đem Lương Phi để vào mắt, lúc này còn nói ra như vậy kiêu ngạo nói. Lương Phi tức giận đến thẳng phát đấu. Hào, làm hắn phóng ngựa lại đây đi, ta đã làm thủ hạ chuẩn bị tốt xe cứu thương, tùy ngươi sẽ ở dưới lầu chờ, đến lúc đó sẽ đem ngươi biểu đệ đưa đến tốt nhất bệnh viện. Lương Tổng, ngươi lời này nói được quá sớm, ta sống lâu như vậy, còn không có gặp được một cái đối thủ, ngươi hôm nay liền chờ chịu chết đi. Lưu Đại Vĩ biểu đệ nói, sấn Lương Phi không chú ý là lúc, tiến lên liền cho Lương Phi một chân. BQ5, cách chương.